Y Tiên Thiểu, chương 905, Đại Càn Quét, góc truyện audio.com. Những chi nhân chi mã này mặc dù nhỏ nhưng mà trải qua thiên kiếp thần lôi uy hiếp và tùy qua ân uy tịnh thi tín ngưỡng với tùy qua vô cùng kiên cố. Cho nên tín ngưỡng của chúng vô cùng thành tín, cho nên chúng cung cấp tinh thần lực cho tùy qua cũng vô cùng cường đại. Mà tín đồ nhân loại đúng là rất nhiều, nhưng mà tín ngưỡng sinh ra không chắc đã mạnh. Rất đơn giản, nếu như người ta là tín đồ Phật giáo, mỗi ngày người này sẽ quỳ lạy và hương khói, nhưng đồng thời thời điểm người này quỳ lạy cũng niệm niệm cầu nguyện cầu cổ phiếu tăng lên, sớm sinh con, đánh bài may mắn. Đây chính là tín ngưỡng có tạp niệm, tín ngưỡng như vậy có thể xem là thành kính không? Trái lại, có chút tín đồ tụng kinh rất thành kính, mà không khẩn cầu thần linh nhất định phải thực hiện nguyện vọng gì đó. Những tín đồ này cung phụng tinh thần lực còn thuần khiết hơn đám ngụy tín đồ nhiều. Cho nên đám chi nhân chi mã số lượng tuy không nhiều lắm, nhưng mà cung phụng thành kính, xác thực khiến tinh thần lực của tùy qua mạnh hơn không ít hơn nữa trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn tiêu hóa, mà có cảm giác trời đất quay cuồng, lúc này vận chuyển thôn ma tâm pháp hấp thu những tinh thần lực này, tùy qua cảm giác tinh thần lực của mình mạnh hơn rất nhiều. Tùy qua ý bảo đám chi nhân chi mã đình chỉ cúng bái, sau đó dùng ngón tay chỉ vào đám linh điền của cửu đầu yêu tham, ý bảo chúng có thể nhập trú trong thượng phẩm linh điền này. Nhưng mà vì ngăn cản chúng sinh ra xung đột với nhau, tùy qua nhốt chúng nó tại một nơi. Đối với tùy qua vị chân thần an bài, đám chi nhân chi mã tự nhiên không dám có bất kỳ bất mãn, sau khi vào nhập trú thì không sinh ra xung đột với cửu đầu yêu tham. Mà linh trí của cửu đầu yêu tham rất cao, tự nhiên càng rõ ràng dụng ý của tùy qua, đương nhiên cũng không chủ động xung đột với đám vật nhỏ này. Còn cửu đầu yêu tham còn được tùy qua tăng linh tính, tính tình đã đại biến, không còn thô bạo, khát máu, luống cuống như trước kia, đã trở nên bình thản hơn nhiều, cũng càng thêm lý trí. Đương nhiên, chủ yếu nhất là cửu đầu yêu tham sau khi vào trong không gian hồng mông thạch thì được nhiều chỗ tốt. Sinh trưởng trên thượng phẩm linh điền, lại còn có linh khí hình thành mưa tầm bổ, còn có đan dược hưởng thụ cho nên không cần khổ cực tu hành vẫn tăng tu vị lên rất nhanh. Hơn nữa tùy qua đã hứa hẹn cũng không tổn thương tính mạng của nó, chuyện này khiến nó yên tâm. Tùy qua an trí đám vật nhỏ kia xong, nói với cửu đầu yêu tham. Hôm nay thanh trừ khí tức thô bạo của ngươi gần xong rồi, linh tính tận phục ngươi có thể lột xác thành yêu thảo. Xem ra có lẽ nên chọn thời cơ đột phá đi. Cửu đầu yêu tham nhìn qua tùy qua và gật đầu, dường như cũng kích động nhưng cũng có bận tâm. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đích thân hộ pháp cho ngươi. Tùy qua nói ra. Hôm nay châm cho ngươi mấy châm, cần phải kích thích toàn bộ linh tính ra, sau khi ngươi lột xác thành yêu thảo thì tu vị càng thâm hậu. Cửu đầu yêu tham không ngừng y y nha nha, trong thần sắc mang theo cảm kích. Tùy qua cũng tăng linh tính của cửu đầu yêu tham lên, tinh thần lực trở lại trong thân thể. Thời cơ cửu đầu yêu tham lột xác thành yêu thảo không kém bao nhiêu, nhưng mà tùy qua lại nửa vui nửa lo. Vui là cửu đầu yêu tham lột xác thành linh thảo hắn đạt được chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, lo là cửu đầu yêu tham loại vật này quả thực là bảo bối khiến người nhìn mà thèm. Nếu như tại xà ưng cốc người biết rõ không nhiều. Cốc truyện audio.com, lắm, nhưng mà một khi nó chính thức lột xác thành yêu thảo, sẽ xuất hiện thiên kiếp ở mức độ nhất định, khi đó bản thân cửu đầu yêu tham sẽ khó bảo toàn, hơn nữa thiên kiếp thanh thế to lớn sẽ khiến nhiều người thèm muốn. Tu vị của tùy qua hiện tại tiến triển tuy cực nhanh, nhưng mà hắn biết đạo lý người giỏi có người giỏi hơn, huống chi đồ vật như cửu đầu yêu tham này, trong giới tu hành hiện tại vô cùng thưa thớt, ai nguyện ý bỏ qua. Cái khác không nói, đám người hành hội vừa ăn thiệt thòi kia bị tùy qua cướp một đám đan dược, nếu như có thể mượn nhờ cơ hội này trả thù tùy qua, bọn họ nhất định không bỏ qua. Huống chi cửu đầu yêu tham đối với người hành hội cũng có tác dụng rất mạnh. Rốt cuộc dẫn cửu đầu yêu tham đi tới nơi nào lột xác đây? Trong nội tâm tùy qua có chút lo lắng, đương nhiên, nơi an toàn nhất chính là cửu đầu yêu tham lột xác trong hồng mông thạch, đáng tiếc đây là chuyện không thể thực hiện, bởi vì linh thảo lột xác thành yêu thảo cũng chẳng khác gì yêu vật kết đan, liên lụy đến thiên địa pháp tắc, nhất định phải trải qua thiên kiếp mới có thể phá rồi lại lập tắm cướp mà sinh. Đây là thế khó xử, tùy qua cảm thấy cục diện hiện tại càng ngày càng phức tạp, hắn rõ ràng có chút khống chế nổi cục diện. Chẳng lẽ tới lúc đó nhờ tang lão đại hộ pháp? Tùy qua ngẫm lại cảm thấy không ổn, không nói đến long đằng tình thế loạn trong giặc ngoài, không thể lạc quan, tang lão đại ốc còn không mang nổi mình ốc, mặt khác tùy qua cũng không có khả năng có việc gì cũng nghĩ tới nhờ người ta hỗ trợ, như vậy sẽ sinh ra tính trơ trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng tới tu hành. Hơn nữa một cây yêu thảo lột xác cũng nhờ long đằng hộ pháp truyền đi tùy qua đồng học lăn lộn thế nào đây? Đừng nói là mình phải bước vào kết đan kỳ trước nha. Tuy Qua nghĩ thầm trong lòng, không thể nhờ Tang Thiên cùng người Long Đằng đi hộ pháp, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, muốn dựa vào chính mình thì nhất định phải tăng thực lực của mình lên. Hơn nữa Tùy Qua trước mắt đã đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, trùng kích kết đan kỳ là chuyện phải làm. Hơn nữa dùng tích xúc và lĩnh ngộ của Tùy Qua trước mắt, một khi kim đan đại thành thì thực lực bạo tăng, hơn nữa thanh đế mộc hoàng giáp cùng hồng mông thạch phối hợp lại, cho dù gặp được kết đan hậu kỳ thậm chí nguyên anh kỳ lão quái vật cũng có thể dốc sức liều mạng. Nhưng mà muốn trong thời gian ngắn kết đan kỳ thành công, con đường tắt duy nhất là mảnh vỡ pháp tắc. Nhưng mà muốn có mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ thì chỉ sợ không tiện nghi, muốn dùng một huyền cốt lão ma hiến tế cho tâm ma thánh tổ đổi mảnh vỡ pháp tắc kết đan kỳ là chuyện hoan đường viễn vông. Như vậy xem ra còn phải kêu Tây Môn Trung đi càn quét vài đầu lão ma mới được. May mắn chuyện kia Tùy Qua đã phòng ngừa chu đáo, đã sớm bảo Đặng Hạc làm công tác chuẩn bị. Thời điểm gặp Đặng Hạc, thằng này vẫn đang tận tình nghiên cứu tư liệu tâm ma, nghiên cứu danh sách đám truy nã của Long Đằng. Ồ, trong danh sách truy nã của Long Đằng còn có tội phạm cấp S. Tùy Qua hơi kinh ngạc, hắn nhớ rõ lúc trước mình và Tây Môn Trung liên thủ tiêu diệt Bạch Lang Nhân Ma cùng Huyền Cốt Lão Ma, đều thuộc về tội phạm truy nã cấp A của Long Đằng. Cách chương.